Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Quang Ninh Khuyết. Tập ngày hôm nay được mang tên là Bán chữ mưu sinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì chúng ta đã biết thân phận của Ninh Khuyết rồi và biết được vì sao kẻ thù của hắn là Hạ Hầu. Nhưng mà hắn hiện tại gác lại chuyện đó mà đến thư viện để đăng ký học. Thì hiện tại còn một tháng nữa mới vào nhập học. Nhưng mà lúc này hắn mới biết được một sự việc, đó là mọi thứ đều phải tính phí hết. Mà trong khi hắn lại rất nghèo nữa. Do đó đoạn cuối tập trước hắn và Tang Tang mới tính toán tìm cách mà kiếm tiền. Sau một loạt cách thì Tang Tang đã góp ý hắn đi bán chữ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm qua Lát có nghỉ một ngày, mong quý vị thông cảm nha, Lát bị khàn tiếng quá. Đoạn này, tập này nè, lúc đầu này là toàn giọng nữ rồi giọng con nít thôi, Lát đọc không có được luôn, nghe mà bị xúc phạm luôn, do đó Lát không có thu nữa. Hôm nay thì ổn ổn hơn tí xíu rồi Lát thu lại. Thì ở đoạn cuối tập trước á, sau một phen giằng co, vì Ninh Khuyết cảm thấy là cái việc mà bán chữ thư pháp của mình là một sự xúc phạm đối với gã, vì hắn á, xem nó rất là quan trọng. Nhưng mà sau một phen suy tính á, thì thôi được rồi, bán thì bán vậy, nhưng mà ta có một điều kiện nha. Thiếu gia, điều kiện gì? Không thể bày ra đường bán như là bán dạo được nha, phải có cửa hiệu tử tế đàng hoàng á. Thuê cửa hiệu rất tốn tiền. Chính vì nó tốn tiền nên ta mới muốn đó. Chữ của ta cũng quý lắm chứ bộ, nếu không còn gì là mặt mũi của ta nữa. Được rồi, tất cả theo ý của thiếu gia vậy. Sau khi chịu thất bại thảm hại và quyết định đầu hàng trước cô thị nữ nhỏ, Ninh Khuyết vẫn cố gắng tiến hành một cuộc chiến gian khổ, hòng giành lại chút ít lợi. Nói đúng, lương tâm là tí sĩ diện. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ mở cửa hàng bán chữ. Hiện tại vấn đề thực tế nhất của họ là làm cách nào tìm được một địa điểm đắc địa cho việc làm ăn. Tối hôm trước muốn tìm một cái khách điếm mà nghỉ ngơi, liền có khách điếm. Bây giờ muốn tìm cửa hiệu, liệu quay đi quay lại có thấy cửa hiệu ngay trước mắt hay không? Loại chuyện ngon ăn như vậy, dù ông trời có yêu quý con người đến mấy cũng không thể ném xuống bùm bùm được. Hành động thực tế nhất là đến nhờ đám môi giới. Quản sự của trung tâm môi giới lấy ra một tấm bản đồ, rồi thao thao bất tuyệt chỉ hết cửa hàng còn trống nọ đến cửa hiệu chưa có người thuê kia. Tác phong không khác gì tướng quân chỉ huy thế trận ở trong phòng tham mưu. Lại tiện mồm đề cập luôn giá cả của từng căn. Dưới những yêu cầu được tuôn ra như súng, thì khu vực tìm kiếm dời từ cạnh Hoàng Thành đến xung quanh Nha Môn, rời khu phía Tây giàu có, phía Nam yên tĩnh, rốt cuộc còn lại một cái góc phía Đông Thành nổi tiếng là hỗn loạn. Diện tích thành Trường An vô cùng khổng lồ, nhưng mà dân số càng kinh khủng hơn. Các cửa hiệu cho thuê có thể nói là tức đất tức vàng. Giá đất phía Đông Thành dù rẻ hơn hẳn so với các nơi, nhưng mà muốn tìm một địa điểm thích hợp cũng không phải là chuyện dễ. Mặt khác, số bạc ở trong túi hai chủ tớ còn chưa tới 200 lượng, nên xác suất thành công đã thấp lại càng thấp hơn. Liên tục hai ngày theo lão quản sự chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không có kết quả gì. Sang ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có tin tốt. Vị quản sự đôi mắt đỏ ké, mừng rỡ chạy tới báo cho Ninh Khuyết ở ngõ 47 phía Đông Thành có một cửa hàng bán tranh nhỏ muốn sang tay, giấy tờ hết sức đầy đủ. Tiền thuê mỗi tháng 15 lượng, tiền sang tên là 50 lượng, hợp đồng thuê còn thời hạn 1 năm rưỡi. Tất cả những điều kiện này cực kỳ phù hợp với yêu cầu của Ninh Khuyết, nói chính xác hơn là của Tang Tang. Ninh Khuyết và Tang Tang mừng rỡ nhìn nhau, giá cả như vậy cũng không coi là cao. Hơn nữa nhìn trong địa đồ thì vị trí cũng rất tốt, nhưng mà việc gì cũng phải mắt thấy tai nghe mới ăn chắc được. Huống chi chuyện mở cửa hàng bán chữ gần như quyết định vấn đề sinh tồn của họ giữa thành Trường An trong thời gian tới. Do đó cả hai không lập tức đồng ý mà yêu cầu tới tận nơi xem xét mới bàn tiếp. Lúc đến đó, chủ cửa hàng không có mặt, người thuê kinh doanh cũng không có mặt. Lão quản sự lấy chìa khóa mở cánh cửa gỗ xám xịt ra, ba người cùng bước vào. Cửa hàng này có diện tích rất nhỏ, trên vách tường bốn phía treo đầy tranh chữ. Phía đông có hàng giá gỗ, xếp một ít bút mực nghiêng giấy. Thích nhất là ở trên sân căn nhà nhỏ phía sau tiệm còn có một cái giếng nước. Hai chủ tớ Ninh Khuyết đi hết ngó này đến cái ngách kia, nhìn nhìn ngó ngó,

Chẳng biết tại sao mấy cái vị khách đầu tiên của lão bút trai ai nấy đều rất thích chắp tay sau lưng. Tựa hồ làm như vậy sẽ thể hiện được mình là con người biết thưởng thức lắm lắm đó. Lão phú ông sống ở trong thành Trường An đã lâu, thừa lộc được tí chút hương phong nhã, nên cũng có con mắt biết xem hàng. Lão lượn lờ một lúc lâu mới nói với tên tùy tùng bên cạnh. Bố nhìn xem cơ, không ngờ ở đội trách đó vậy mà cũng có vài bức tranh chữ không đến nổi tệ mà. Câu này chắc cũng có ý khen ngợi, nhưng mà cái giọng điệu lại ướt nhảy vẻ bề trên khinh khỉnh, tất nhiên không thể khiến cho Ninh Khuyết có cảm giác hay ho gì. Hắn vẫn ngồi im ở trên ghế vẻ ta đây không thèm quan tâm. Thực ra đôi tai thì đang giỏng lên, hóng xem lão phú ông chuẩn bị nói cái gì tiếp. Lòng khắp khởi hy vọng sẽ bán được bức thư pháp đầu tiên. Tiểu tử nào, số chữ ở trong tiệm này do ai viết vậy? Lão phú ông béo ú quay lại hỏi. Thưa ngài, do ta viết. Ninh Khuyết hơi khom người, lễ phép trả lời. Lão phú ông không nói gì nữa, lại đưa mắt nhìn một hồi nữa rồi lắc đầu làm bộ tiếc nuối. Đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc à. Có mấy bức đáng coi là đẹp, nhưng mà tiếc rằng người viết có tí tuổi đã học đầu tan thương già dặn. Thôi được rồi, hôm nay coi như là dạo trú mưa, tiện tay làm phúc á, người may mắn lắm á nha. Thằng Tam đâu rồi, gỡ cái bức này xuống đi, ta mua nó đó. Ninh Khuyết xoay lại nhìn ba người kia, hỏi. Quý khách định trả bao nhiêu? Bức tranh chữ này nếu bày bán ven đường cũng lắm là được 500 văn, nhưng thương người còn trẻ lại phải trả tiền thuê cửa hàng, nên ta cho người 2 lượng bạc. Lão phú ông tủm tỉm nói. Ninh Khuyết tu một hớp trà cho ngọt giọng, rồi chửi rống lên. Cô! Phú ông tím mặt, giận dữ mà mắng. Thằng nhóc ơi, sao ăn đói thiếu lễ độ vậy chứ? Non người không có nghĩa là non mặt đâu. Vừa nãy lão nói ta tí tuổi cũng học đồ ông cụ, ta đã định đá lão ra khỏi cửa rồi. Có điều muốn xem lão trả bao nhiêu thôi. Nếu lão trả đủ cao, thì ta có bị lão làm nhục một chút cũng không sao. Chỉ tiếc cái giá của lão còn lâu mới đủ tư cách làm nhục ta. Lão phú ông mặt mũi hầm hầm, vẫn tùy tùng cúc thẳng. Tan Tan đang rửa rau ở phía sau nhà hớt hải chạy lên, dùng ánh mắt vô cùng tiếc rẻ nhìn theo ba bóng lưng đã khuất hẳn ở trong mưa, rồi lại nhìn Ninh Khuyết đang ngồi trên ghế, nói giọng bực tức. Thiếu gia, đó là 2 lượng bạc đó. Bán 2 thổi mực, 3 sắp giấy, đây chính là kết quả kinh doanh sau mấy ngày khai trương của lão bút trai. Tuy người trung niên kia đã hứa miễn 3 tháng tiền thuê, nhưng mà con số chi tiêu khủng khiếp sau khi vào thư viện cứ chập chờn ám ảnh, khiến Tàn Tàn không đêm nào ngon giấc. Do đó bữa nay nàng biểu hiện có hơi quá khích cũng là chuyện bình thường. Đằng nào cũng chả buôn bán được gì, nên sau bữa trưa Ninh Khuyết dứt khoát đóng cửa, dẫn Tàn Tàn dạo một vùng tới hiệu son phấn Trừng Cẩm Ký ở trong truyền thuyết. Nói cho ai là xoa dịu nỗi đau trong trái tim bé bỏng của cô thị nữ nhỏ. Còn nói đúng lương tâm là hắn muốn giải sầu, nhưng tiện tới một nơi gọi là thư cục đạm bạc, mượn vài quyển sách. Hiệu quả của chuyến đi dạo giải sầu này rất không tồi. Tan Tan một tay cầm đống sách được bó kỹ càng, tay kia thì cắp cái hộp trang điểm vừa mua ở Trừng Cẩm Ký. Khuôn mặt đen thui cười hớn hở. Ninh Khuyết thấy như vậy cũng vui lây. Tay phải hắn cầm ô, tay trái thò ra ngoài hứng nước mưa. Nước mưa rơi lợp bợp xuống mặt ô, xuống lòng bàn tay, hòa nhịp với tiếng bước chân dẫm lên mặt đường động đầy nước. Cứ như vậy, trong bản giao hưởng của gió và nước này, hai chủ tớ như hai con sẻ nhỏ tung tăng trở về ngõ 47. Khi còn cách cửa hiệu chừng 10 thước, chiếc ô bỗng hơi rung lên. Ninh Khuyết khựng lại, nhìn bức tường xám bị nước mưa nhuộm thành đen, nhìn người ngồi xổm dưới chân tường, nhìn khuôn mặt đen đúa đang tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Bàn tay phải đang nắm cán ô quán chợt cứng lại. Bụp, một tiếng động vang lên như trống trận. Chân trái Ninh Khuyết đột nhiên dậm mạnh xuống vũng nước động ở trên nền đá xanh, khiến bọt nước bắn lên tung tóe. Hắn dùng sức lực toàn thân vào eo, chuẩn bị tư thế phóng tới chân tường. Nhưng chỉ một tích tắc sau, gã đàn ông đen đúa toàn thân đẫm máu đang ngồi dưới bức tường đó chợt nở nụ cười khó nhọc với hắn, rồi lắc đầu hết sức kiên quyết. Nơi ngực của gã có một vết thương cực kỳ khủng khiếp, máu tươi chảy như suối, từ miệng vết thương có thể thấy cả xương cốt nội tạng tan nát bên trong. Có lẽ ngay cả người tu hành cảnh giới vô cử có mặt ở đây cũng không có biện pháp nào cứu lấy mạng sống của gã được. Ninh Khuyết thấy tình trạng và sự kiên quyết của đối phương, lại nghe tiếng bước chân rầm rập và tiếng hò hét đang tới gần. Hắn liền chậm rãi rút chân trái về, nhưng mà tay phải đang nắm cán ô cứ rung rung không ngớt. Bổn quân truy bắt kẻ gian, người không phận sự tránh ra. Mười mấy người ở trong trang phục của Vũ Lâm quân, bất chấp mưa gió, ào vào hẻm vây kín kẻ bị thương. Vẻ mặt ai cũng chăm chú cảnh giác. Vị tướng quân chỉ huy thấy tình trạng thê thảm của đối phương bèn thở phào nhẹ nhõm. Trận mưa xuân càng lúc càng nặng hạt, nước đổ thành dòng như là thác trên bức tường, nhuộm màu nó càng thêm đen nhánh, nhanh chóng quét sạch những vết máu tươi đang đọng bên trên. Dù Vũ Lâm quân đã tiến hành giới nghiêm phong tỏa ngõ 47,

rồi chất vấn hắn như là bão táp mưa sa. Xương của ngươi còn chưa mọc hết, hồn của ngươi còn chưa nuôi đủ, sao dám đi vào cái nơi chuyên ăn xương đoạt hồn này chứ? Đã thiếu tiền còn đi khắp nơi phung phí, tiền ăn, tiền ở, tiền học phí ở trong thư viện, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Ngươi có để tâm chuẩn bị cho kỳ thi như để tâm đi chơi gái này hay không vậy? Bộ đề ôn đã mua hay chưa? Mua được mấy bộ rồi? Vốn tưởng sẽ chiếm được một em hoa khôi làm của riêng, ai dè gặp phải bà mẹ thích trao giảng đạo đức của hoa khôi, lại bị bà mẹ đó chửi mắng một trận không thương tiếc. Kết quả này thật quá bi thảm mà. Nếu đặt vào một tình huống khác, một trạng thái khác, có lẽ Ninh Khuyết đã phản pháo trong lòng. Kể cả giảng đại gia bà quen thân toàn đám quyền quý, địa vị cao sang, nhưng bà không phải mẹ của ta, lấy cái tư cách gì mà vừa gặp mặt đã lên giọng dạy bảo ta như vậy chứ? Nhưng mà giảng đại gia lại không lấy thế ép người, chỉ như là một người lớn trong nhà vì quá quan tâm mà trở nên nhiều lời hơn bình thường. Trên trán nàng chỉ thiếu điều viết hai chữ đau xót thật to. Vì vậy cả trong lẫn ngoài miệng của Ninh Khuyết đều không dám cãi lại lấy nửa câu. Hắn chỉ lắp bắp giải thích. Do mới tới Trường An lần đầu nên ta mới tò mò đi xem thử. Đầu tiên là chỉ định nhìn lén chút bên ngoài thôi à. Ai ngờ mấy tỷ tỷ ở trong lâu cứ trêu chọc làm cho ta nóng mặt. Như thế nào, vào lúc nào không hay luôn à. Giảng đại gia hơi ngớ người rồi quay sang trách mắng cô nữ tỷ ở bên cạnh. Bệ hạ muốn mở yến tiệc đại công chúa nhân dịp nàng trở về, vì chuyện đó nên ta mới để cho mấy con bé trỗi việc kia nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày. Chúng không lo chuyện tập múa hát cho tốt đi, lại ngứa ngáy nhịn không được rồi phải không vậy? Đến cả một tên thiếu niên đọc sách cũng muốn dụ dỗ nữa sao? Cô nữ tỳ chỉ khúm núm vâng dạ, không dám hé răng cãi lại. Giảng đại gia mệt mỏi đưa tay lên dây dây cái trán, ánh mắt nhìn đến Ninh Khuyết đang ngoan ngoãn đứng yên trước cửa, nàng bỗng giật mình. Vốn chỉ tình cờ liếc qua đại sảnh, rồi thấy gã thiếu niên này và tên quỷ quái chết tiệt kia có gì đó giống nhau, nên không nén được bèn gọi hắn lên đây hỏi han mấy câu. Ai dè chẳng hiểu sao bỗng dưng phát hỏa. Mà càng bất ngờ là cái tên thiếu niên này không cãi lại, cũng không nổi giận, chỉ ngoan ngoãn đứng nghe mình răng dậy. Nàng mới bật cười, vung tay, nói. Được rồi, nếu đã tò mò, thì để ta sai người dẫn ngươi đi xem. Xem xong rồi phải mau về nhà nghỉ ngơi cho sớm đó. Tuy bị giảng đại gia mắng nhiếc cho một trận, nhưng mà khi đưa ra cái đề nghị này, Ninh Khuyết cũng không muốn giả ngu từ chối. Hắn vẫn chưa quên mục đích tới thanh lâu thực sự của mình. Một gã thiếu niên quê mùa có thể thoải mái tham quan thanh lâu tốt nhất ở trong thành Trường An như khách quý thì Ninh Khuyết chẳng có gì để phàn nàn cả. Theo lối cầu thang phía tây đi xuống, đằng sau tòa nhà là bãi cỏ được cắt xén hết sức công phu. Đi hết con đường lát đá chạy giữa bãi cỏ, xuyên qua bức tường bao quét vôi trắng, liền gặp một cái dòng suối óng ánh dưới bầu trời đầy sao. Hai bên bờ suối có mấy tiểu viện nằm rải rác, không gian văng vẳng tiếng sáo trúc đàn tranh. Có lẽ các cô nương ở đây đang tập luyện ca múa, chuẩn bị cho buổi yến hội trong cung đình. Cô nữ tỳ bị mắng oan một trận vốn đã khó chịu trong lòng, giờ chứng kiến Ninh Khuyết chắp tay sau mông nhàn nhã nhìn ngó khắp nơi, rất có dáng một vị du khách đang thưởng thức cảnh đẹp, lại càng thấy tức mình thêm. Nàng liền mở miệng châm chọc. Không hiểu hôm nay giảng đại gia có chuyện gì mà đối xử với một tên nghèo kiết xác như vậy chứ. Rõ ràng là kẻ đọc sách, lại không biết từ chối lời chào cửa miệng của người ta. Cũng phải thôi, đã nghèo muốn chết rồi, còn mò tới thanh lâu chơi bời, dám chắc da mặt của người nào đó cũng dày lắm á. Đã bị người ta nhận định là da mặt dày rồi thì da mặt Ninh Khuyết phải biểu hiện được độ dày tương xứng. Hắn phớt lờ ý chăm chọc trong lời nói của đối phương, nhã nhặn đáp lại. Nếu vị công tử họ Sở kia đã mời một nhiệt tình vậy thì ta thực sự là không nỡ làm hắn thất vọng. Chuyện giữa đám đàn ông với nhau đó mà, nói thì phức tạp nhưng thực ra hết sức đơn giản thôi. Rõ ràng là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, còn khoe khoang cái gì mà đàn ông chứ. Được mời mấy chén rượu là may lắm rồi, không ngờ còn dám để cho người ta bỏ ra cả đống tiền. Người giả hắn không thân cũng chẳng quen, có tư cách gì để nhận chứ. Cô nữ thì nhạo báng. Nghe mấy từ thằng nhóc, Ninh Khuyết bỗng bất giác nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp Lý Ngư ở Vị Thành. Lúc đó cô không ở trong vai công chúa mà trong vai một cô nữ tỳ. Tối nay lại một cô nữ tỳ khác bàn tới chuyện này. Cảnh tượng đó vốn chẳng quá xa xăm, sao lại có cảm giác như đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Cô nữ tỳ kia đã trở về cung cấm, vô số quan lại dân chúng vì sự trở về của nàng mà vui mừng bận rộn. Còn hắn cũng tới Trường An, rồi chẳng hiểu tại sao bỗng tìm đến thanh lâu. Rồi lại chẳng hiểu tại sao nghe được cái điệu đàn tiếng nhạc vốn dành riêng để đón mừng nàng. Nghĩ đến đây, hắn bèn bật cười. Có cái gì mà đáng cười chứ? Cô nữ thị câu mày trách mắng. Ninh Khuyết nhún vai tỏ ra vẻ không ý kiến gì. Hắn đang muốn nghe ngóng một số chuyện nên không muốn đấu võ miệng với nàng, làm lãng phí cơ hội hiếm hoi được tham quan khắp thanh lâu này. Biết được địa vị của đoàn ca vũ Hồng Tụ Chiêu trong lòng đám quan lại quý tộc, hắn lờ mờ có cảm giác cái vị ngự sử Trương Di Kỳ kia hắn phải đi tìm vui ở nơi đây. bởi vì nơi này đã đủ kín đáo, lại đủ đẳng cấp. Phải làm sao đi thăm dò bây giờ, giả ngu hoặc giả khờ đều không phải là cách hay. Ninh Quyết bèn bắt đầu kể lại những câu chuyện thú vị xảy ra chốn biên thành. Hắn tin chắc những câu chuyện dữ dội mang đầy nét hoang dã điên cuồng của gió và cát đó sẽ có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với cô gái nhỏ suốt ngày sống giữa son phấn, lại thỉnh thoảng được nghe truyền kỳ về những tướng sĩ miền biên ải này. Để đối phó với kiểu nhân vật nữ tỳ, Đinh Khuyết có cả trăm ngàn thủ đoạn khác nhau. Chuyện này không liên quan gì đến nàng công chúa điện hạ trong cung cấm xa xăm kia, đơn giản bởi mấy năm gần đây bên người của hắn luôn có sự hiện diện của một cô nữ tỳ có nụ cười còn quý hơn bạc nén. Ngay cả nữ tỳ mặt lạnh cực phẩm của thế gian như là Tan Tan còn bị hắn thu thập đâu vào đó mà. Tất nhiên đây chỉ là nhận định cá nhân của hắn, còn sự thực có thể giống như vậy hay không thì phải hỏi ông trời. Nói gì đến cô nữ tỳ của vị giảng đại gia kia, dễ hơn cả trở bàn tay. Hết tập 6 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.